Cuộc sống biến thái của Hủ Nam, chương 30, góc truyện audio.com. Xúc động là ma quỷ a à, ma quỷ. Từ sau khi ta mở miệng nói những lời này, tên kia một mực chờ ta tan ca là kéo ta đi cửa hàng áo cưới nói là muốn nhìn xem kiện áo cưới. Ở đây là chỉ cái loại váy của nữ nha, nào hợp với ta, mặc thử xem cái nào hợp với ta hơn. Lão tử là nam, ta cũng không phải không biết. Đối thoại kiểu như thế đã lặp đi lặp lại đến N lần. Ai yêu y yêu, ta như thế nào lại tùy tiện dựa vào một đoạn ghi âm mà đáp ứng chứ? Phiền muốn chết luôn, ta ngồi một mình trên giường khóc không ra nước mắt à. Tên kia hớn ha hớn hở đến cạnh ta cầm theo một sấp hình chụp áo cưới để ta xem. Nột, nhược nhược à, đây là sofa gỗ. Ngươi xem à, cái nào trông có vẻ phiêu lượng hơn. Ta thực không thú vị liếc mắt một cái. Nếu là nói thật thì, không có cái nào đẹp hết. Ách, có sao, ta cảm thấy được đây là những người mẫu và áo cưới đẹp nhất trong cửa hàng. Ta mới để cho các nàng mặc thử một chút chụp ảnh cho nhược nhược. Ngươi xem đi, như thế nào lại không xinh đẹp lắm. Không xinh đẹp chính là không xinh đẹp thôi. Nói nhiều như vậy làm gì? Ố, ta hiểu rồi, người nào đó bừng tỉnh đại ngộ. Nhược nhược à, ngươi là muốn nói những nữ người mẫu này đều không xinh đẹp đi. Ôi, khó trách rồi, các nàng cũng không phải ngươi. Ngươi mặc là tốt nhất rồi. Tên kia đem móng vuốt đặt lên vai ta. Cảm ơn, ta không chút khách khí phủi tay hắn ra. Ân hanh, nhược nhược à, chúng ta khi nào thì đi Hà Lan à? Đi Hà Lan làm gì chứ? Kết hôn à, ở đây không phải tốt rồi sao? Ngươi cảm thấy được nơi này nam nam có thể kết hôn sao, cách chương.